Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên tập số 47. Thế thì ở tập truyện trước như chúng ta còn nhớ, cô Thanh Sơn đã có một trận đánh hết sức là mãn nhãn ở bên trong lòng của quân địch. Hạ đột phá Nguyên Anh ngay tại trận bàn, trận địa của quân địch và sử dụng những cái tia sét đó để mà có thể đánh tan đội ngũ của đám yêu tộc ma tộc, giải cứu được nhân tộc. Và lúc này thì khi mà quay trở lại doanh trại thì lại một lần nữa cô Thanh Sơn lại phải nghĩ cách làm thế nào để có thể tìm hiểu nguyên nhân cũng như là cứu được những người đã cầm cái vũ khí và sử dụng nó thì liền bị ngất đi, còn vậy như là thần hồn đã bị tổn thương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 47 với tựa đề là Yến Quỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, Lãnh Thinh Tình nói: "Ta đã đặc biệt đi tìm thánh thủ chữa bệnh về khám cho bọn họ rồi. Ông ta nói rằng thần hồn của bọn họ đều đã bị đả kích. Tầm khoảng 3 tới 5 ngày thì mới có thể từ từ tỉnh lại. Còn có cả du kích tướng quân Hách Nghị của đội quân tiên phong nữa. Hắn ta nhìn thấy một cây trường thương ở dưới đất, không nhịn được mà nhặt lên xem thử. Không ngờ rằng chỉ vừa mới cầm lên thử mấy chiêu thôi thì cũng đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê." Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, nói: "Ta nhớ lúc cô và Công Tôn tướng quân phát hiện ra thế giới thần võ, thì cũng phát hiện ra được mấy thi thể của võ sĩ, của tu sĩ võ đạo cảnh giới cao, có phải không?" "Đúng vậy," Lê Việt Thiền đáp, "bọn họ đều là tu sĩ phong thánh cảnh, đúng là không thể nào có thể tưởng tượng nổi." Cố Thanh Sơn đứng bật dậy: "Vậy thì ta đã có cách rồi. Chúng ta sẽ đi vào chỗ di tích đấy xem thử một lần nữa." Hắn nhìn hai người đứng ở phía đối diện, bỗng nhiên ai nấy cười nói: "Ai, thôi bỏ đi, cứ đưa bản đồ cho ta, ta sẽ tự thử đó một mình." Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tình đã trải qua mấy ngày chiến đấu gian khổ rồi, cho nên bây giờ trên gương mặt của họ tràn đầy vẻ mệt mỏi. Bọn họ đang rất cần được nghỉ ngơi. "Huỳnh đi một mình như vậy là quá nguy hiểm đi. Chờ ta nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng đi." Ninh Nguyệt Thiền nói: "Không sao đâu, ta đi kiểm tra một chút thôi. Cô cứ yên tâm đi." "Nhưng mà đấy là vùng di tích rất lớn. Những di tích được tìm ra khác thì đều không thể nào sánh được với nó. Ở chỗ đó nhất định là cất giấu vô vàn nguy hiểm. Ta nghĩ là chúng ta nên đi cùng với nhau thì tốt hơn." Ninh Nguyệt Thiền có vẻ khá là lo lắng. "Vậy thì ta cũng đi cùng với hai người. Ở một địa điểm như vậy nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì đó. Cần phải có người phối hợp cùng thì mới được." "Không cần đâu, ta sẽ đi nhanh về nhanh thôi." Cố Thanh Sơn nói, sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hắn đi thẳng ra khỏi cửa của quân trướng, muốn nhanh chóng rời khỏi quân doanh. Ngay khi đó, Ninh Nguyệt Thiền không nhịn được mà đứng dậy. Nàng lập tức nhận ra sự thất thố của mình, nên liền cất giọng nói: "Có người dám làm trái mệnh lệnh của cấp trên. Lãnh tướng quân, trong quân pháp quy định thế nào?" Lãnh Thinh Thinh đáp: "Là nếu như không phải đang trong thời điểm chiến tranh, thì làm trái mệnh lệnh sẽ bị phạt đánh bằng roi. Từ 10 đến 30 roi, xem xét vi phạm nặng nhẹ như thế nào, rồi thì đưa ra hình phạt." Cố Thanh Sơn lập tức dừng lại. Ninh Nguyệt Thiền khôi phục lại sự bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng rồi nói: "Cố tướng quân, huynh thấy thế nào?" Cố Thanh Sơn tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Hai người đùa như vậy vui lắm hay sao? Chẳng qua là ta muốn đi kiểm chứng lại chân tướng một chút mà thôi. Ngăn cản ta làm gì?" "Huynh muốn làm gì thì ta cũng không quan tâm, ta chỉ để ý đến việc ra lệnh thôi." Ninh Nguyên Thiền nói. Ai, ta chỉ đi... Cố Thanh Sơn vẫn cố gắng giải thích. Ta chưa bao giờ phản đánh bất cứ ai cả, cho nên rất muốn tự mình ra tay xem thử thế nào. Ninh Nguyệt Thiền ung dung nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu thở dài một hơi. Việc này sẽ làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta. Huống hồ, cô cảm thấy một kiếm tu như ta sẽ sợ bị phạt roi sao? Nói xong, hắn quay trở lại quân trướng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Ninh Nguyệt Thiền cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Nàng hài lòng, khẽ hừ một tiếng, rồi cũng ngồi lại lên ghế. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Cố Thanh Sơn, nàng liền trấn an hắn. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. Nói xong, nàng cũng không buồn để ý, xem từ Cố Thanh Sơn phản ứng thế nào, mà nhắm mắt lại bắt đầu điều tiết hơi thở. Đúng như vậy, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi. Lãnh Thiên Tình cười nói, hắn ta cũng đã mệt mỏi quá rồi. Chợt nhớ đến ngày mai phải làm gì, hắn ta liền móc ra một viên đan dược rồi cho vào miệng, sau đó thì bước vào trạng thái nhập định. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn ngồi ở đó, buồn chán gần chết. Hắn thở dài một hơi, rồi mở giao diện chiến thần ra, kiểm tra thông tin nhắc nhở ở trước trận chiến. Người chơi đã thăng cấp lên Nguyên Anh cảnh thành công, giới hạn hồn lực được mở rộng lên 200. Hồn lực hiện tại 7200/200. Tu vi của người chơi được tăng lên một bậc, căn cứ vào ký ức của người chơi. Những kiếm quyết không gây ảnh hưởng đến thân thể và thần hồn gồm có Bí Kiếm, Yến Quy. Xét thấy người chơi đã có sự giác ngộ và hòa hợp với toàn bộ kiếm quyết, vì vậy số điểm hồn lực cần có để thức tỉnh những kiếm quyết trước đây được hạ xuống tới mức thấp nhất. Thức tỉnh Bí Kiếm Yến Quy cần tiêu hao 200 điểm hồn lực. Đây là bí kiếm ám sát của kiếm tu cấp cao, do đó cần một lượng hồn lực rất lớn. Ngài có muốn thức tỉnh mật kiếm này hay không? Thức tỉnh đi. Đã tiêu hao 200 điểm hồn lực, Bí Kiếm Yến Quy đã được thức tỉnh. Hồn lực còn lại của người chơi hiện tại là 7200. Đúng lúc này, số lượng bí kiếm mà Cố Thanh Sơn đang nắm giữ đã lên tới 5 loại rồi. Chúng lần lượt là Đoạn Thủy Lưu, Nguyệt Trảm, Thất Tình Du Long, Hỏa Ảnh và Yến Quỳ. Sau khi lời nhắc nhở liên quan đến bí kiếm biến mất, thì một lời nhắc nhở mới lại xuất hiện. Ngài đã đạt đến Nguyên Anh cảnh, do tốc độ thăng cấp của ngài nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Điều này đã chứng minh rằng ngài sở hữu năng lực của một chiến thần thực sự. Hệ thống sẽ có phần thưởng cho việc này. Phần thưởng, ngài có quyền lựa chọn thần thông của hai cảnh giới. Giải thích, xem thấy tốc độ thăng cấp tu vi của ngài nhanh như vũ bão. Bây giờ, nhiệm vụ rút thần thông kim đan vẫn chưa hoàn thành, mà nhiệm vụ rút thần thông Nguyên Anh đã được bắt đầu. Vì vậy, hệ thống đưa ra phần thưởng cụ thể như sau. Ngài có thể tiến hành các lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất, nhiệm vụ rút thần thông kim đan sẽ được hoàn thành ngay lập tức. Ngài sẽ đạt được trình độ cao nhất, đồng thời cũng mở nhiệm vụ rút thần thông Nguyên Anh. Lựa chọn thứ hai, nhiệm vụ rút thần thông của cảnh giới kim đan và cảnh giới Nguyên Anh sẽ hợp lại là một. Cố Thanh Sơn lặng lẽ đọc hết một lượt rồi hỏi. Nếu như hai nhiệm vụ hợp lại là một, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, tôi có thể có được cả hai thần thông không? Không thể, ngài chỉ có thể nhận được một thần thông như cũ mà thôi. Hệ thống trả lời. Vậy thì làm gì có ai lại chọn cái thứ hai chứ? Hai cảnh giới cộng lại mà lại chỉ có thể nhận được một lần thưởng thần thông. Cố Thanh Sơn thở dài một thời rồi nói. Hệ thống lại nói. Nhưng nếu như vậy, thì xác suất để rút được thần thông chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ngài sẽ có một tỷ lệ nhất định có thể rút được thần kỹ. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi. Thần kỹ sao? Có thể đạt được thần kỹ. Nếu thực sự đúng như vậy, thì lựa chọn thứ nhất hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến. Hắn nhất định là sẽ nắm thật chắc cơ hội ngàn năm có một này để có thể đạt được thần kỹ. Nếu như có thần kỹ trong tay, thì cho dù có phải đối mặt với bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, hắn vẫn có thể nắm chắc thêm được một phần. Tôi muốn hỏi một chút, xác suất rút được thần thông chiến đấu và thần kỹ lần lượt là bao nhiêu? Hệ thống trả lời, xác suất rút được thần thông chiến đấu là 50%, còn thần khí là 30%. 30% sao? Đánh cuộc. Nhất định phải đánh cuộc. Cố Thành Sơn không do dự nữa, dứt khoát lựa chọn cái thứ hai. Xác suất 30% là đã vô cùng cao rồi. Thậm chí lùi một bước mà nói, cho dù chỉ có xác suất 10% thì Cố Thành Sơn cũng sẽ đánh cuộc một phen. Người chơi đã lựa chọn mục thứ hai. Bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ rút thần thông kim đan và rút thần thông nguyên anh đã được hợp lại làm một. Người chơi sẽ có tỷ lệ thành công nhất định trong việc rút được thần thông chiến đấu, và người chơi cũng có khả năng rút được thần khí. Tổng số nhiệm vụ để rút thần thông của hai cảnh giới là 7. Độ khó của nhiệm vụ được tăng lên rất cao. Ngài đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, tổng số nhiệm vụ còn lại là 5. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn đang trong quá trình thực hiện. Xin hãy tiếp tục nâng cao sức mạnh của bản thân để hoàn thành được yêu cầu của nhiệm vụ thứ 3. Lời nhắc nhở của hệ thống. Giao diện chiến thần đến đây là kết thúc. Cố Thành Sơn đọc đi đọc lại những dòng này, bất giác nắm chặt bàn tay thành hình quả đấm. 7 nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã được xác định mà không phải cố định trong thời gian 7 ngày. Vậy thì điều mà hắn cần phải làm chính là đẩy nhanh tốc độ hoàn thành chúng. Nếu như rút được thần thông sớm hơn một chút thì hắn có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Một đêm yên tĩnh trôi qua, ngày hôm sau, Ninh Nguyệt Thiền chọn ra mười mấy đại tu sĩ nguyên anh cảnh và hóa thần cảnh, cộng thêm Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình. Cả đám người cùng xuất phát quay trở lại chỗ di tích kia. Đó là một sa mạc hoang vu không một bóng người. Hơn 10 chiếc thuyền bay ào ào hạ cánh xuống. Các tu sĩ nhanh chóng tìm thấy địa điểm đó, vội vàng vây xung quanh chỗ đó. Ninh Nguyệt Thiền thận trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc được bịt kín, mở nó ra. Bên trong chỉ có một cái đĩa bát quái rách nát. Chính là thứ này, Ninh Nguyệt Thiền nói. Công tôn tướng quân đã nhặt được nó ở trên mặt đất. Ông ấy vừa mới dùng thử một chút thôi, thì dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một di tích, mà ngay sau đó thì ông ấy cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Di tích ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Là sau khi công tôn tướng quân hôn mê, thì di tích đó lại đóng chặt lại rồi. Ninh Nguyệt Thiền trả lời. Xem ra cái này cũng giống như cơ quan vậy. Mang lại đây, cho tôi xem một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền đưa chiếc hộp ngọc kia cho hắn, dặn dò. Huynh nhớ phải cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn nhận lấy chiếc hộp ngọc, tháo cỡ những cấm chế ở bên trên, sau đó lặng lẽ chăm chú nhìn địa bát quái tàn tạ kia. Đầu tiên vẻ mặt của hắn hết sức kỳ lạ. Còn chưa biết thế nào mà đã động tay động chân rồi, cho nên mới bị trừng phạt. Hắn tự lẩm bẩm trong miệng. Các tu sĩ cũng không rõ vì sao, chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau. Công tôn tướng quân vừa mới hôn mê, chẳng nhẽ đây lại là một kẻ điên khác hay sao? Cố Thanh Sơn nhìn thấy vẻ mặt kỳ dị của tất cả mọi người, cũng không nói gì, chỉ đơn giản truyền âm giao lưu với món đồ cũ nát kia. Một lát sau, Cố Thanh Sơn móc ra mấy viên linh thạch, khảm chúng lên trên địa bát quái, rồi lại truyền linh lực vào bên trong. Mặt đất liền truyền động ầm ầm, sau đó thì nứt ra một cái hố lớn để lộ ra một cầu thang xoắn vòng xuống phía bên dưới. Đi thôi, chúng ta xuống dưới kia xem một chút. Cố Thanh Sơn cất địa bát quái đi rồi nói. Mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, thấy thần trí của hắn vẫn hoàn toàn minh mẫn, không hề có bất cứ một dấu hiệu hôn mê nào. Sao huynh có thể làm như vậy? Ninh Nguyệt Thiền không nhịn được liền hỏi. Thứ này có khí linh, Cố Thanh Sơn đáp, sau đó thì ném địa bát quái lên không trung. Mọi người tới đây xem đi. Đúng như lời hắn nói, địa bát quái này có thể tự do trôi lơ lửng giữa không trung, thậm chí còn thông minh tới mức rung rung đám bụi đất bám trên mình. Khí linh, có người hoảng hốt hét lên. Toàn bộ đám tu sĩ xôn xao cả lên. Trong thế giới tu hành, những món đồ có sinh linh tính thật sự là rất hiếm gặp. Muốn một món vũ khí hay pháp bảo nào đó sinh ra linh tính là một chuyện vô cùng khó khăn. Gần như phải rèn luyện qua nhiều năm tháng thì mới có một chút cơ hội nhỏ nhòi. Thế mà bây giờ, chỉ có một cái đĩa bát quái thuận tay nhặt từ dưới đất lên thôi mà cũng có khí linh sao? Khoan đã, chẳng lẽ lúc trước các tu sĩ hồn mê đều là vì chưa có được sự đồng ý của khí linh mà lại tự ý luyện hóa, làm cho khí linh nổi giận, cho nên nó mới đánh vào thần hồn của tu sĩ, dẫn tới việc bọn họ rơi vào tình trạng bị hôn mê sao? Các tu sĩ không hề ngờ đến vũ khí mà mình tùy ý nhặt lên lại có khí linh, cho nên mới không hề có một chút nào phòng bị, vì vậy mới bất ngờ bị trúng chiêu. Mọi người nhìn chăm chăm vào đĩa bát quái đang trôi lơ lửng giữa không trung, hai mắt đều đỏ hết cả lên. Vũ khí có linh tính thì uy lực của nó sẽ huyền diệu tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Không một ai ngờ được kỹ thuật luyện chế đồ vật của thế giới thần phó đã đạt đến trình độ như thế này rồi. Làm sao mà huynh lại biết? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Ta cũng đã từng gặp một thanh kiếm, thế nhưng ta chưa có thử luyện hóa nó. Cố Thanh Sơn đáp. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì ta với nó sống chung cùng với nhau cũng khá tốt đẹp. Nói như vậy thì trong thế giới thần võ này, vũ khí có linh tính có mặt ở khắp mọi nơi sao? Lãnh Thiên Tinh nói. Suy đoán này chắc cũng không sai sự thật là mấy. Cố Thanh Sơn nói. Cái đĩa bát quái kia bay xung quanh Cố Thanh Sơn hai phòng, sau đó đột nhiên bắn thẳng vào bên trong di tích ở dưới mặt đất, hoàn toàn biến mất. Chúng ta mau đi theo nó thôi. Lý Kỳ Nguyệt Thiền nói. Tất cả mọi người cùng gật đầu, không chờ đợi nữa mà nhảy vào bên trong. Ở đây chỉ có một cái cầu thang tối tăm, ẩm ướt, chạy thẳng tuốt xuống phía dưới, không thể nhìn thấy được điểm cuối. Đĩa bát quái ở phía trước, mỗi khi đến ngõ cụt thì nó lại hơi rưng rưng lên, sau đó thì lập tức có một con đường mới xuất hiện. Một đám tu sĩ đi theo phía sau nó, bay được khoảng chừng 2 tiếng thì đến trước một miếu thờ. Miếu này rộng lớn đồ sộ vô cùng, bước vào bên trong đây mới thấy được mình nhỏ bé đến nhường nào. Ở đây thờ phụng những chư Phật, những pho tượng của chư vị Bồ Tát trông vô cùng sống động, thể hiện rõ ràng nụ cười từ bi nhìn xuống chúng sinh. Có điều, bên trong Phật đường được phủ một lớp bụi bặm rất dày, có thể nhận ra rằng đã rất lâu rồi không có ai tới được chỗ này. Tất cả mọi người đứng ở phía trước cửa Phật đường, dùng thần niệm quét qua mọi ngóc ngách ở đây, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Trong Phật đường này vô cùng vắng vẻ, gần như là không có gì cả, chỉ có duy nhất một cái bình bát được đặt ngay ngắn ở trên chiếc bàn phía trước tượng Phật. Cái bát này chỉ có một màu đen tuyền, trên bề mặt đầy những vết xước, vừa nhìn thôi thì đã biết đây là một món đồ có từ rất lâu rồi. Đã cất công lặn lội đến đây mà chỉ tìm thấy một cái bình bát bình thường, khiến cho mọi người không khỏi thất vọng. Lúc này, đĩa bát quái dẫn đường khi nãy bay đến trước mặt bình bát, dựng thẳng người lên, hơi nghiêng về phía trước. Động tác này thoạt nhìn giống như đang cung kính hành lễ. Sau khi hành lễ xong, đĩa bát quái liền bay ra đằng sau bình bát, không hề động đậy mà cứ lơ lửng ở trên không. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Ninh Nguyệt Thiền thấp giọng hỏi. Ta đoán là chúng ta nên làm theo nó. Cố Thanh Sơn trả lời. Hắn quay mặt về phía bình bát, sau đó cũng cung kính hành lễ, rồi mới đi vào phía bên trong Phật đường. Bình bát đột nhiên phát ra một vầng sáng vàng rực, rơi xuống trước người Cố Thanh Sơn, sau đó liền cuốn hắn vào phía bên trong bình bát. Pháp môn không gian nhiếp thủ, đây là một đồ vật không gian mạnh mẽ bất phàm. Một tu sĩ luyện khí kích động nói. Cố Thanh Sơn đã đi đâu rồi? Ninh Nguyệt Thiền trầm giọng hỏi. Là bên trong cái bình bát kia, chắc là có một không gian nhỏ, có lẽ bây giờ hắn đang ở bên trong. Vị tu sĩ kia nói. Vậy có thể gặp phải nguy hiểm không? Không đâu, thường thì Phật tông không có sát sinh, hơn nữa những món đồ thế này hầu như chỉ dùng để truyền tin tức mà thôi. Ở đây chính là thế giới thần võ, kỹ thuật luyện khí của bọn họ cách chúng ta rất xa. Ninh Nguyệt Thiền nhìn đối phương, thấy hắn ta á khẩu, không đáp lại được, bèn lập tức đến trước bình bát thành lễ, rồi đi vào bên trong Phật đường. Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, dạo qua một vòng xung quanh Phật đường, sau đó thì hút Ninh Nguyệt Thiền vào bên trong. Lãnh Thình Tình thấy như vậy, cũng theo sát phía sau. Sau khi ba người tiến vào bên trong bình bát, các tu sĩ khác đều nháo nhác theo sau. Bình bát lại tỏa ra vầng sáng vàng, bay một vòng quanh Phật đường, rồi thì cuốn hết mấy vị tu sĩ vào bên trong. Bên ngoài Phật đường lúc này chỉ còn lại một vị tu sĩ. Gã cố ý chờ đến khi toàn bộ mọi người đều đi vào bên trong bình bát rồi. Còn bản thân của gã thì vẫn không hề nhúc nhích gì. Trên gương mặt của gã lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Suốt cả một chặng đường vừa nãy, gã đã hy vọng có được cái đĩa bát quái này. Vì biết rằng món đồ này có linh tính, cho nên gã đã chuẩn bị biện pháp phòng ngừa thật tốt. Do đó, gã cũng không hề sợ bị nó làm tổn thương tới thần hồn nữa. Gã là một trận pháp sư ở hóa thần cảnh, cho nên gã biết rõ một đĩa bát quái có linh tính thì sẽ có uy lực cỡ nào. Có được đĩa bát quái này thì ngay cả Công Tôn Chí cũng không phải là đối thủ của gã. Bây giờ tất cả mọi người đã vào bên trong bình bát rồi, đây chính là thời cơ tốt để ra tay đoạt lấy đĩa bát quái kia. Chờ đến khi mọi người đi ra không tìm thấy đĩa bát quái đâu nữa, gã cũng chỉ cần giả vờ như thể không biết chuyện gì là được. Người là của ta, là của ta rồi. Gã kích động lầm bầm. Tên tu sĩ nọ bay đến bên cạnh đĩa bát quái, vươn tay ra, khó khăn lắm thì mới với tới được nó. Chỉ một giây nữa thôi là đĩa bát quái này sẽ nằm gọn trong tay của gã. Ngay lúc này, bình bát kia đột nhiên bắn ra một vệt sáng màu đen, sau đó bay lượn xung quanh người của gã. Chỉ một thoáng sau, tên tu sĩ nọ chỉ còn lại một bộ xương khô, không da, không thịt. Sau đó, hài cốt rơi tán loạn trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt thôi, một đại tu sĩ hóa thần cảnh đã hoàn toàn mất mạng. Đĩa bát quái đáp lên bộ xương khô đó, nhẹ nhàng gõ vào đầu lâu giống như đang cười nhạo. Nó lờ lửng ở đó một lúc, rồi dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm chậm bay lên, sau đó thì rơi vào bên trong bình bát. Mặt khác, ở bên trong bình bát, hai chân của Cố Thanh Sơn vừa chạm xuống mặt đất, theo sát sau hắn chính là Ninh Nguyệt Thiền. Một lúc sau, Lãnh Thiên Tình cùng với những tu sĩ khác cũng rơi xuống theo. Không gian tối đen như mực, một giọng nói nặng nề, khắc khổ vang lên. À Di Đà Phật, mà quần hùng mạnh, khí thế hừng hực, bọn ta không có đủ khả năng để bảo vệ thế giới. Giữa ngõ cụt không lối thoát ấy, các vị đại năng quyết định góp sức cùng nhau tạo ra một bộ pháp thiên địa xưa nay chưa từng có. Bởi vậy ta đã ghi lại toàn bộ hành trình để bảo tồn cho thế hệ sau. Giọng nói kia dần dần biến mất, cảnh tượng xung quanh cũng dần dần hiện ra. Ở đây là hình ảnh lưu trữ sao? Lãnh Thiên Tình lưỡng lự nói. Mọi người nhìn khắp xung quanh, bọn họ thấy bản thân của mình đang đứng trên một tế đàn rất cao. Bên dưới tế đàn vô cùng nhộn nhịp, cả một biển người đang chuyển động, vô số tu sĩ đang đứng ở đó. Trong đó có rất nhiều những tu sĩ bị thương, có người thì ngồi trên mặt đất, lại có người chỉ có thể nằm im bất động. Chiến giáp trên người của bọn họ đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Điều khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là số binh khí nhiều không đếm xuể đang lơ lửng ở giữa không trung. Những binh khí này nếu không đứng im một chỗ thì cũng là đuổi theo nô đùa. Chỉ đến khi tu sĩ triệu hồi thì binh khí mới vội vàng quay trở về, đáp xuống bên cạnh tu sĩ. Bên phía Cố Thành Sơn, những tu sĩ đi vào bình bát đều đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hoặc Hóa Thần. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, ai ai cũng nhận ra được mình đã bị kéo vào bên trong một ảo ảnh của quá khứ. Toàn bộ những binh khí này đều có khí linh, Ninh Nguyệt Thiền quan sát một lúc rồi nói. Cố Thanh Sơn tiếp lời. Cô nhìn chiến giáp của bọn họ đi. mọi người lập tức nhìn qua chiến giáp trên người của những tu sĩ kia. Chỉ thấy trên đó phủ đầy những lớp linh quang dày đặc. Những hoa văn huyền ảo thỉnh thoảng lại hiện ra trên bề mặt của chiến giáp, thậm chí là có cả hư ảnh của thần thú. Ninh Nguyệt Thiền thấy vậy thì than thở. Ai, kỹ thuật luyện khí của bọn họ cực kỳ cao siêu, vượt xa thế giới của chúng ta. E rằng không chỉ có mỗi luyện khí thôi đâu, mọi người nhìn sang phía bên cạnh này đi. Lãnh Thiên Thình nói. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía những tu sĩ đang đứng ở trên tế đàn kia. Bọn họ tổng cộng có 12 người, khí tức trên cơ thể mỗi một người thâm trầm như biển. Tuy linh áp đã được thu lại rồi, thế nhưng vẫn tản ra lực uy áp kinh khủng, khiến cho người ta e sợ. Không sai, cảm giác này giống hệt với lúc đối mặt với ba vị thánh nhân. Một tu sĩ thấp giọng kêu. Trời đất, bọn họ có đến 12 tu sĩ như vậy, chẳng lẽ là 12 vị cường giả phong thánh cảnh sao? Một người khác nghẹn ngào nói. Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận một lúc, phát hiện ra rằng quả đúng là như vậy. Một ảo ảnh này được tạo ra cũng rất tài tình. Nó có thể khiến cho những người lạc vào đây cảm nhận thấy khí tức chân thật. Trong thế giới thần võ, từng có 12 vị cường giả phong thánh. Có thể thấy lực chiến đấu của thế giới này mạnh mẽ đến nhường nào. Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong lòng mọi người. Sức mạnh kinh khủng như vậy mà cũng không cách nào có thể chống lại bọn yêu ma kia sao? Theo như kinh nghiệm của bọn họ, yêu ma có hàng nghìn, hàng vạn chủng loại, mà ma đầu cảnh giới cao có sức mạnh rất lớn. Ngay cả ba vị thánh nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bọn chúng lại. Thật may là những ma đầu cảnh giới cao kia đã nhanh chóng biến mất khỏi thế giới tu hành. Chẳng ai biết được bọn chúng đến từ đâu, cũng chẳng ai biết chúng sẽ đi đến đâu. Trong lúc mọi người còn đang thất thần, thì lại thấy 12 cường giả phong thánh cảnh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó thì một người trong số họ bước ra, đi đến trước tế đàn, lớn tiếng mà nói. Đã đến lúc rồi, xin cùng nghênh 4 vị tôn giả. Lời này vừa dứt, 12 cường giả phong thánh cảnh cùng với toàn bộ tu sĩ ở phía dưới tế đàn đồng thời quỳ một chân xuống, chắp tay hành lễ. Lúc này, trên bầu trời phía đông có một luồng khói xanh bốc lên, sau đó hóa thành ngũ trảo thanh long. Trên lưng nó cõng theo một ông già tóc bạc phơ, cưỡi mây lướt gió mà bay đến. Bầu trời phía nam cũng có một ánh lửa ngút trời bốc lên. Trên một thanh trường đao được bao phủ bởi một ngọn lửa cháy rừng rực là một nam tử khôi ngô cường tráng bay về phía tế đàn. Phía chân trời của hướng tây bắc có một con sóng lớn cuồn cuộn mạnh mẽ dâng trào. Một nam một nữ đứng trên đỉnh của con sóng, vừa cười nói vừa chậm chậm đi đến. Bốn người này vừa hiện thân thì toàn bộ người ở phía dưới tế đàn càng lộ ra thêm vài phần cung kính. Bốn người họ đáp xuống tế đàn, những hiện tượng kỳ lạ kia biến mất. Họ cùng vung tay lên nói. Miễn lễ. Nghe được lời này, đám tu sĩ mới dám đứng dậy. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói. Thực lực của bọn họ không phải là phong thánh cảnh. Ánh mắt của hắn dán chặt vào bốn vị kia. Hắn cảm thấy trên người họ có một thứ sức mạnh khiến cho người khác phải khiếp sợ. Khá giống với vô hình thiên ma thánh vương lúc trước. Ninh Nguyệt Thiền cau mày nói. Không sai, bọn họ là những cường giả ở trên phong thánh cảnh. Cố Thanh Sơn khẳng định lại suy đoán của Ninh Nguyệt Thiền. Ở trên phong thánh cảnh còn có người mạnh hơn nữa, lại còn là bốn cường giả như vậy. Một tên tu sĩ ngơ ngẩn nói, hồn bay phách lạc. Đám tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy không thể nào tin nổi. Lãnh Thiên Tình bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt tái mét nói. Bọn họ đều mạnh mẽ như vậy, mà tại sao vẫn thua cái lũ yêu ma? Câu nói này được thốt ra, đáp lại nó là sự yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không một ai có thể mở miệng tiếp lời của hắn ta được. Trên tế đàn, bốn vị tôn giả và 12 cường giả phong thánh đứng bàn bạc hồi lâu. Thỉnh thoảng lại nảy ra những cuộc cãi vã kịch liệt, dường như là không thể nào quyết định được một việc gì đó. Ngay khi ấy, những ảo ảnh này đột nhiên lại biến mất. Một lúc sau, lại xuất hiện trở lại. Hình ảnh bây giờ... cách hình ảnh trước đó một quãng thời gian rất xa. Những người khác đều đã rời khỏi đó. Chỉ còn lại bốn vị trí tôn vẫn còn đứng ở trên tế đàn. Mỗi người một góc, đều dùng tay bắt quyết. Hình như bọn họ biết một loại bí pháp đặc biệt nào đó. Lúc bốn người họ thi triển thuật pháp, bầu trời trên tế đàn nứt ra thành từng lớp một để lộ ra dòng chảy thời không hỗn loạn. Dòng chảy thời không chỉ kéo dài trong chớp lát, rồi đột nhiên biến mất. Trời đất khôi phục lại vẻ bình thường vốn có. Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ có thêm một thứ đồ trang sức kỳ lạ xuất hiện trên không trung. Nó lóe lên một cái rồi vỡ thành tro bụi. Ngay sau đó, có ba bóng người cùng xuất hiện trên bầu trời. Đám người Cố Thanh Sơn chờ mong theo dõi diễn biến tiếp theo, nhưng toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Mọi thứ trước mắt hoa lên, tất cả đều bị đẩy ra khỏi bình bát. Các vị tu sĩ liên tiếp xuất hiện ở bên trong Phật đường. Tại sao? Chúng ta lại ra khỏi đó rồi. Ấy, sao tự dưng lại bị gián đoạn như vậy? Các vị tu sĩ chỉ hoảng loạn trong nháy mắt thôi, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về một phía. Cửa của Phật đường, ở nơi đó, có một loạt tu sĩ vừa thần bí vừa xa lạ, đang đứng thẳng tắp. Bọn họ đội một chiếc mũ rộng thùng thình, trên người mặc trường bào màu đen, hai tay đút vào bên trong ống tay áo. Cách ăn mặc như vậy khiến cho người khác không thể nào thấy được gương mặt của họ, lại càng không thấy được những động tác nhỏ bé trên bàn tay của họ. Trong không khí vẫn còn lưu lại sự chấn động của pháp lực. Mấy vết chảy xước rất sâu ở trên bình bát vẫn tỏa ra luồng khí nóng rực. Chắc hẳn những tên tu sĩ xa lạ này đã tấn công bình bát, cho nên mới khiến cho bọn họ bị đẩy ra ngoài. Trên người đám tu sĩ xa lạ này cũng tỏa ra sóng linh lực của Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ, mà bọn họ có vẻ như cũng rất kinh sợ, vội vàng ngẩng đầu lên. Bên dưới chiếc mũ rộng vành có thể thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ. Cả hai bên đều đang đánh giá đối phương. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, chẳng một ai lên tiếng. Vào giây phút này, dường như thời gian cũng đọng lại. Các vị tu sĩ của thế giới tu hành phát hiện ra mình chưa bao giờ thấy những vị khách đội mũ này. Linh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tình và các vị đại tu sĩ đều là tướng quân chỉ huy của quân đội nhiều năm rồi. Do phải nắm rõ tình hình của cả quân đội, cho nên bọn họ đã ghi nhớ đại đa số tướng mạo của các tu sĩ vào bên trong thần niệm để không bao giờ quên. Vì vậy, họ chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã phát hiện ra mình chưa từng gặp những người này bao giờ. Đây là những người hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, cách ăn mặc, trang điểm cũng như vũ khí và áo giáp của những người này thì bọn họ cũng chưa bao giờ từng thấy. Chẳng lẽ đối phương là tu sĩ của thế giới thần võ hay sao? Nhưng mà những người tu hành của thế giới thần võ đều chết hết rồi. Không có ai còn may mắn sống sót cả. Điều này thì cũng đã được ba vị thánh nhân kiểm chứng và đưa ra kết luận rồi. Vì thế, những vị khách đội mũ này không có thuộc về thế giới tu hành mà cũng không thuộc về thế giới thần võ. Nghĩ đến đây, toàn bộ tu sĩ, bao gồm cả Cố Thanh Sơn cũng đều nhanh chóng hiểu ra một chuyện. Một chuyện mà không ai nghĩ đến cả. Ngay vào giờ phút này, lịch sử xuất hiện một bước ngoặt xưa này chưa từng có mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Ngay vào giờ phút này, nền văn minh của hai thế giới khác nhau không hẹn mà gặp trong một thế giới thứ ba, một thế giới đã bị hủy diệt. Thời gian luôn luôn trôi đi, nó sẽ không bao giờ dừng lại trong một giây nào. Cuối cùng thì cũng có người phá vỡ sự im ắng khác thường đó. Có người sao? Tên cầm đầu của đám tu sĩ xa lạ kia cười nói. Trên người của gã đeo một thanh trường kiếm. Trong lúc nói chuyện, tay của gã cũng rất tự nhiên đặt lên chuôi kiếm. Nhìn bề ngoài thì tên tu sĩ xa lạ này rõ ràng là một kiếm thủ. Đám tu sĩ ở phía sau lưng thấy gã đặt tay lên trên thanh kiếm cũng lập tức ngầm hiểu trong lòng. Tên tu sĩ xa lạ vẫn cười ôn hòa như trước, nói: Bọn ta chính là... Ngay lúc này thì điều bất thường đột nhiên xảy ra. Một tia sáng màu vàng lóa cả mắt đột nhiên xuất hiện ngay giữa những người xa lạ kia. Chỉ trong chớp lát, vô số kiếm khí ầm ầm bạo phát. Những bóng kiếm tuôn ra ồ ạt như hoa sen nở rộ, xoắn chặt một vòng quanh bọn họ. Mỗi một bóng kiếm màu đen đều đang mang theo sức nặng hơn 86 triệu cân của địa kiếm. Chưa kể, Cố Thanh Sơn còn có thần khí dục địa thành thốn trợ giúp cho nên đám tu sĩ xa lạ kia quả thực là chẳng kịp chống đỡ. Cho dù tu vi của họ có cao tới mức nào đi chăng nữa, mà bị một kiếm tu tấn công trong phạm vi cách mình khoảng 5 bước, lại còn là đòn tấn công toàn lực của địa kiếm, thì không một ai có thể sống nổi. Chỉ trong vòng chưa tới một giây, Cố Thanh Sơn đã chém chết 7 người chỉ bằng một đường kiếm. Chết tiệt, ra tay cho ta. Tên tu sĩ là mặt cầm đầu đám người kia chợt quát lên. Xông lên, giết chết họ. Ninh Nguyệt Thiền chỉ sửng sốt trong một tích tắc thôi, rồi cũng rút trường đao ra, hô to ra lệnh. Tu sĩ của cả hai bên đều là những người có kinh nghiệm lão luyện trên chiến trường. Mệnh lệnh vừa được hạ xuống, bọn họ liền không chút nào do dự, bắt đầu tấn công về phía đối phương. Tên cầm đầu của đám tu sĩ xa lạ kia rút trường kiếm ra, sẵn sàng nghênh đón công kích của Cố Thanh Sơn. Đường kiếm của gã rất nhanh, hơn nữa chiêu thức cũng là vô cùng kỳ quái. Chỉ thấy thanh trường kiếm của gã cuộn tròn như là rắn, sau đó vòng qua kiếm của Cố Thanh Sơn, chỉ loáng một cái đã lách vào trong kẽ hở giữa những chiêu thức của hắn. Kiếm quyết được phát động, hàng trăm hàng nghìn bóng kiếm hóa thành một dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt, đánh thẳng vào người của Cố Thanh Sơn. Chỉ trong phút chốc thôi mà Cố Thanh Sơn đã bị vô số bóng kiếm bắn trúng. Kim giáp của hắn bị trận kiếm quang đó đánh tới mức rung lên không ngừng. Hắn chỉ kịp thu kiếm về để mà bảo vệ những bộ phận quan trọng, nháy mắt đã bị đánh ra xa mười mấy trượng, bay ngược trở lại vào bên trong Phật đường. Hắn va mạnh vào bức tường phía sau Phật đường, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cuối cùng thì rơi xuống đất. Uy lực của chiêu kiếm vừa rồi thực sự là quá hùng mãnh. Nếu như không phải Cố Thanh Sơn đang mặc chiến giáp tướng quân, thì e rằng hắn đã bỏ mạng tại đây rồi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bộ chiến giáp màu vàng nhạt bị đập tới mức lồi lõm gồ ghề. Hắn chật vật hạ xuống đất, cố gắng dùng kiếm để mà chống đỡ cơ thể thì mới không có bị ngã hẳn xuống. À, bí kiếm như vậy đúng là rất mạnh. Hắn thở dốc nói. Ở phía bên kia, tu sĩ lạ mặt vẫn cứ đứng im tại chỗ, trường kiếm vẫn duy trì trạng thái hướng về phía trước, tạm thời chưa có truy kích. Chiều này của ngươi là yến quỷ sao? Tên kiếm tu lạ mặt kia hỏi. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn đáp. Tên kiếm tu kia thở dài một hơi, chán nản nói. Thì ra, đây chính là yến quỷ. Ta đã đi tìm ở rất nhiều thế giới rồi mà chưa có tìm nổi. Thế mà hôm nay lại gặp được nó bằng cách như thế này. Phụt. Sau lưng tên tu sĩ lạ mặt kia phụt ra những tia máu đặc quánh. Gã ngã thẳng xuống đất, không còn thở nữa. Gã đã chết rồi. Sở dĩ bí kiếm này có tên là yến quỷ là vì khi kiếm tu xuất chiêu, một chiêu kiếm y hệt như vậy sẽ xuất hiện ngay sau lưng của kẻ địch, tấn công kẻ đó. Trên giao diện chiến thần xuất hiện hai dòng nhắc nhở. Giết chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, người chơi đã thực hiện một lần thuần sát, linh lực đã được trả lại, điểm hồn lực cộng 100. Cố Thanh Sơn đứng dậy, đến cả đan dược trị thương cũng không có kịp nuốt. Hắn lại xông về phía đám người kia một lần nữa. Tại một nơi chật chội thế này thì kiếm tù là kẻ có sức sát thương đáng sợ nhất. Hơn nữa sau khi tên kiếm tù là mặt kia chết, ở đây chỉ còn lại mỗi mình Cố Thanh Sơn là kiếm tù. Vì vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng tham gia chiến đấu. Cơ thể của Cố Thanh Sơn nhoáng lên một cái, ngay sau đó thì đã rơi xuống bên cạnh một tên tu sĩ thuật pháp lạ mặt đang bắt quyết. Bóng kiếm hiện ra, Cố Thanh Sơn biến mất. Tên tu sĩ thuật pháp lạ mặt kia hét lên một tiếng thê thảm, cánh tay đang bắt quyết của gã bị chém đứt. rơi thẳng xuống đất. Một luồng thuật pháp ngũ hành kịp thời đánh tới, lập tức kết liễu tính mạng của gã. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã đến đầu bên kia của chiến trường. Hắn biến thành một luồng kiếm quang màu trắng nhạt, chém đứt ngang lưng một tên võ tù lạ mặt. Ninh Nguyệt Thiền là đao khách hóa thần cảnh, cũng rất phù hợp với việc chiến đấu trong điều kiện như thế này. Nàng mặc bộ chiến giáp của Định Viễn tướng quân màu đỏ, tùy ý xông vào bên trong đám người kia. Lúc đao giờ lên hạ xuống cũng chính là lúc quân địch lập tức mất mạng. Trận chiến đấu nhanh chóng kết thúc với kết quả là một tên bị tiêu diệt, là một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một trận chiến đột ngột, bắt nguồn từ việc Cố Thanh Sơn đột nhiên ra tay. Hắn đã giành được thời cơ tấn công trước, cho nên bên phía của Ninh Nguyệt Thiền không hề có một ai phải ngã xuống, chỉ có vài người bị thương. Cuộc chiến bỗng nhiên bùng phát rồi nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều thở hổn hển, vẫn còn chưa hết kinh hãi. Vì sao huynh lại đột nhiên ra tay? Ta thấy rằng mọi người đều cần có một lời giải thích. Ninh Nguyệt Thiền nhìn Cố Thanh Sơn, mà các tu sĩ cũng đều nhìn về phía hắn. Khi ở bên trong quân đội, nếu như không được cho phép mà đã ra tay, có thể phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng là bị chặt đầu. Cô quen bọn họ sao? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Không quen. Ninh Nguyệt Thiền trả lời. Cô đã từng nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ chưa? Chưa. Có lẽ bây giờ chúng ta nên thu gom chiến lợi phẩm trước đã, như vậy thì sẽ có sức thuyết phục hơn. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn, cuối cùng thì gật đầu nói. Được rồi. Các tu sĩ thu thập đồ vật và binh khí từ bên trong đống xác chết dài đầy trên mặt đất. Cuối cùng bọn họ phát hiện ra một lá cờ nhỏ nhỏ trên thi thể của tên kiếm tù là mặt kia. Trên lá cờ này chỉ viết một chữ duy nhất, lệnh. Một tu sĩ đứng ra thử truyền linh lực vào bên trong lá cờ. Ngay sau đó, một giọng nói uy nghiêm phát ra từ lá cờ đó. Lệnh. Đệ tử chân truyền Trường Hoàng Trì thống lĩnh đội tu sĩ thứ 5 đi vào thế giới khí linh để tìm kiếm bảo vật. Ngoài nhiệm vụ này ra thì không cần thiết phải thăm dò nguồn gốc của những sinh linh ở thế giới khác. Việc này môn phái đã quyết định rồi, không nên làm những việc không cần thiết. Nhưng nếu như các người gặp những sinh linh của thế giới khác thì có thể giết hoặc bắt giữ. Nếu là những cô gái xinh đẹp thì có thể để họ làm tỳ nữ cho các đệ tử. Nếu kẻ nào đó đủ sức thì hãy đưa về làm nô lệ của khu mỏ. Ngoại trừ những người đó ra thì toàn bộ giết sạch. Các vị đại tu sĩ nghe xong ai cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ là những người tu hành ở một thế giới khác. Một tu sĩ hóa thần thốt lên, kinh ngạc tới mức hồn bay phách lạc. Đạt đến cảnh giới hóa thần rồi mà cũng chỉ là đệ tử chân truyền thôi sao? Một tu sĩ khác thì lẩm bẩm. Ở bên trong thế giới tu hành, một tu sĩ hóa thần đã đủ khả năng để đảm nhận chức vị trưởng môn hoặc là tự lập ra môn phái. Trong khi ở thế giới của những người kia, họ chỉ là đệ tử. Nếu vậy, những tu sĩ cấp trưởng môn hay trưởng lão sẽ là cái cảnh giới gì? Tất cả mọi người suy nghĩ một lúc, cảm giác rét lạnh cũng dần dần ngập tràn trong lòng. Lần gặp gỡ này đúng là vội vàng tới mức không kịp chuẩn bị. Đâu ai ngờ rằng mình sẽ gặp phải người của một thế giới khác ở ngay bên trên khu di tích này chứ. Hơn nữa, mệnh lệnh phát ra từ bên trong cờ lệnh còn hé lộ ra một tin tức vô cùng là đáng sợ. Bọn họ nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Có lẽ là sau khi đã mê hoặc chúng ta, đám người kia sẽ đột nhiên ra tay đánh lén. Mà chuyện càng kinh khủng hơn là bọn họ đã có mưu đồ với thế giới tu hành từ trước rồi. Mọi người cố gắng bình tĩnh trở lại, quay sang hỏi thăm Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương đã giáp tâm hại người thì hành động bộc phát giết người lúc nãy của Cố Thanh Sơn cũng có thể coi như là một hành vi tự ý được. Việc này được xem là đoán trước âm mưu của kẻ địch, nhờ đó mới có thể bảo toàn quân số của cả đội. Ninh Nguyệt Thiền nhíu mày hỏi, Thành Sơn, là huynh đã biết trước những chuyện này sao? Không, ta không biết. Cố Thành Sơn nghe mấy mệnh lệnh phát ra từ cờ lệnh, chỉ hờ hững cười cười, nhưng trong lòng lại có nỗi khổ không thể nói ra được. Vậy thì vì sao huynh vừa mới nhìn thấy bọn họ đã vội vàng ra tay? Lãnh Thình Tình hỏi. Kể từ lúc đặt chân vào thế giới thần võ, ta đã nắm được rất nhiều manh mối, vì thế mà ta có thể đưa ra một số suy đoán. Nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay, ta lại càng cho rằng những suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn tràn đầy hồi ức và sự mơ màng, giống như thể hắn đang xuyên qua vô số những tầng không gian nhìn sang ngoài thế giới thần võ. Tất cả những chuyện kỳ quái trong kiếp trước, tình cờ gặp được cột trụ bằng đồng và thi thể khổng lồ, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trong ảo ảnh. Không thấy bất kỳ một người nào còn sống ở thế giới thần võ, chỉ còn lại vô số khí linh, mà điều quan trọng nhất là điềm báo về cái chết của Bách Hoa Tiên Tử. Vừa nghĩ đến đây, thì tất cả những mơ màng trong ánh mắt của Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến mất, trả lại cho hắn vẻ quả quyết và tràn đầy sát ý, hệt như ban đầu. Huỳnh hãy nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người cùng nghe xem nào. Lãnh Thiên Tình vỗ vào bả vai của hắn nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Chuyện này nhất định phải nói cho rõ, để tránh khỏi việc trong lòng người khác vẫn ôm lấy một tia may mắn nào đó. Hắn sắp xếp lại lời nói của mình một chút, cuối cùng thì nói. Giữa bọn họ và chúng ta, vĩnh viễn chỉ có một bên có thể sống. Tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy, trong lòng của rất nhiều người cảm thấy bất an. Vì sao huynh lại nghĩ như vậy? Sao mặt quần Linh Nguyệt Thiền tái nhợt thòi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, hắn cố gắng tìm cách đơn giản nhất để mà trình bày quan điểm của mình cho những người tu hành này có thể hiểu được. Hắn cũng không ngờ được rằng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ lưu truyền lại cho thế hệ mai sau, trở thành một câu suy luận nổi tiếng nhất trong lịch sử. Lấy một thế giới làm ví dụ, Cố Thanh Sơn bắt đầu. Tổng số lượng tài nguyên của một thế giới luôn có giới hạn. Ai chiếm được nhiều tài nguyên hơn thì người đấy mới có tư cách trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nếu như có một ngày mà hai thế giới gặp nhau, đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Thậm chí cả những tán tu kia cũng bởi vì tranh đoạt tài nguyên và báu vật cho nên mới chém giết không ngừng. Huống hồ là hai nền văn minh xa lạ, bọn họ chắc chắn đều muốn giành giật tài nguyên và kho báu của đối phương. Chỉ cần ý nghĩ này tồn tại thôi, thì đến lúc hai nền văn minh gặp nhau, nhất định sẽ cho rằng đối phương không hề có thiện chí gì. Vì vậy, một khi hai nền văn minh gặp nhau, thì khả năng lớn nhất chính là một trận quyết chiến sinh tử sẽ nổ ra. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn cũng nói ra quan điểm của mình. Nói kỹ hơn một chút nữa, nếu như trên đời này có vô vàn thế giới và vô số nền văn minh, vậy thì bất cứ một nền văn minh nào để lộ ra sự tồn tại của mình, nó nhất định sẽ bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Bởi vì tất cả những thế giới văn minh núp bên trong bóng tối sẽ chờ cơ hội đó, cướp đoạt và tàn sát những thế giới này, hòng cướp đoạt hết toàn bộ những tài nguyên mà bọn họ cần, cũng là để ngăn chặn những thế giới này tiếp tục phát triển, để rồi trong tương lai sẽ đe dọa đến bọn họ. Hơn nữa, toàn bộ những việc này chung quy lại chính là để cho nền văn minh của bọn họ trở nên hưng thịnh hơn, để cho nền văn minh của họ vẫn có thể tồn tại bền vững trong những ngày tận thế, khi mà bè lũ yêu ma ồ ạt tràn đến xâm chiếm thế giới của bọn họ. Nói đến đây, Cố Thanh Sơn liền im lặng. Những lời nói vừa nãy chỉ là những lời giải thích với các tu sĩ cho có lệ mà thôi. Hắn chỉ dùng nó để mà chứng minh động cơ đột nhiên ra tay giết người của mình khi nãy. Trong lòng của hắn thì hiểu rõ rằng có những lời không thể nào nói ra được, bằng không những người kia sẽ truy hỏi hắn đến cùng. Thi thể to lớn tồn tại được hàng nghìn, hàng vạn năm kia đã đưa ra lời cảnh báo cho hắn, đã nói với hắn một bí mật. Khi một thế giới A dung hợp được với một thế giới B, thì những sinh linh trong thế giới A sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Thế giới là nguồn cung cấp để cho các sinh linh trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân thế giới chính là nguyên nhân của sự tranh đoạt giữa các nền văn minh. Đây chính là chân tướng của sự việc. Những con yêu ma kinh khủng vô cùng vô tận kia sẽ tìm kiếm những kẽ hở giữa hai thế giới, hòng tiêu diệt hết tất cả những sinh linh. Trong ngày tận thế đó, mỗi một nền văn minh đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại cái chết và sự hủy diệt. Vì vậy, một khi hai thế giới đã gặp nhau rồi, thì chắc chắn sẽ có một cái dung hợp với cái kia. Đây mới chính là sự thật chân chính. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Giữa hai nền văn minh tồn tại mối quan hệ như vậy, phần lớn là do nỗi sợ hãi về ngày tận thế tạo nên. Mỗi nền văn minh đều muốn trở nên mạnh mẽ để mà tránh khỏi việc bị hủy diệt một cách nhanh chóng. Như vậy, tên đầu sỏ đã gây nên toàn bộ những chuyện này. Cái tên đã buộc tất cả những nền văn minh đều phải liều mạng tìm cách sống sót trước lũ yêu ma. Rốt cuộc đó là thứ gì? Những con yêu quái cường đại có đủ các loại năng lực mà nhân tộc không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng làm việc bất chấp lý lẽ, không thể nào dùng suy nghĩ của chúng sinh để mà phỏng đoán suy nghĩ của bọn chúng. Con người căn bản là không thể nào hiểu được bọn chúng. Trong giờ phút lịch sử này, những thứ thực sự kinh khủng kia vẫn chưa có xuất hiện. Thế nhưng, bọn chúng tới từ đâu? Là ai đã tạo ra bọn chúng? Chúng thực sự là yêu quái hay sao? Mặc dù đã trải qua hết hai kiếp người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà Cố Thành Sơn tự hỏi bản thân mình về vấn đề này. Hắn cứ mải mê suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thêm thì hắn lại càng cảm thấy bí mật trong đó sâu như đại dương vậy. Nó khiến cho lòng người run sợ tới mức không thể nào hiểu rõ được chân tướng. Cố Thành Sơn quay lại nhìn các vị đại tu sĩ của thế giới tu hành, thấy họ bị những lời giải thích của mình làm cho hoang mang, đến bây giờ vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần. Ninh Nguyệt Thiền thở dài một thời, lên tiếng đầu tiên. Nếu như không thể nào tránh được trận chiến đấu này, vậy thì chúng ta hãy xem xét thật kỹ đồ đạc của bọn họ, tìm kiếm một ít tin tức tình báo của bọn họ xem. Cũng đúng, ở đây đều là những đại tu sĩ nguyên anh cảnh và hóa thần cảnh, cho nên kiến thức của họ rất uyên bác. Mọi người cùng nhau thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhau, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó cũng nên. Các tu sĩ bèn lấy ra đủ các thứ nhặt được, nào là binh khí, địa bát quái, đan dược bùa chú, bày đầy ra đất. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra rằng những chiếc mũ mà tu sĩ thế giới kia đội ở trên đầu có tác dụng ngăn cách toàn bộ khí tức. Một đại tu sĩ luyện khí nhiều kinh nghiệm nói, những trang bị như thế này ai ai cũng có cả. Với mức độ thông dụng như vậy thì có thể nói rõ ràng bọn họ đang sống trong một môi trường cần phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút. Cố Thanh Sơn nhặt thanh trường kiếm của tên kiếm tù lạ mặt lúc nãy lên, quan sát một cách vô cùng tỉ mỉ. Thanh kiếm này vẫn còn rất mới, dường như nó chỉ mới được rèn xong cách đây không lâu. Có lẽ tên kiếm tù lạ mặt kia cũng vừa mới nhận được nó trước khi lên đường mà thôi. Trong giao diện chiến thần, một kỹ nghệ chiến thần đột nhiên nhấp nháy, mấy dòng chữ gợi ý hiện ra. Phát hiện thanh kiếm. Đây là bội kiếm của đệ tử chân truyền ở Quảng Dương Môn. Thường thi triển các kỹ năng như sau. Chiêu thứ 7 trong kiếm pháp cơ bản của Quảng Dương Môn, người thi triển. Trương Hoàng Trì. Bí kiếm Hồng Lưu, người thi triển. Trương Hoàng Trì. Bởi vì hai chiêu kiếm này đến từ một thế giới nào đó mà người chơi chưa bao giờ tiếp xúc, cho nên muốn lĩnh ngộ được kiếm quyết thì hồn lực sẽ bị hao tổn nhiều hơn mấy lần. Để lĩnh ngộ được chiêu thức thứ 7 trong kiếm pháp cơ bản của Quảng Dương Môn, cần tiêu hao 17 điểm hồn lực. Để lĩnh ngộ được bí kiếm Hồng Lưu, cần phải tiêu hao 190 điểm hồn lực. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lập tức sáng lên. Đây chính là bí kiếm lúc nãy. Nó có uy lực ghê gớm vô cùng. Nếu Cố Thanh Sơn không có yến quỳ chuyên dùng để chém giết, thì e rằng hắn phải tiêu tốn khá nhiều sức lực để mà giành được chiến thắng. Chính vì vậy, hắn phải nắm chắc được bí kiếm này, cho dù có tiêu hao nhiều hồn lực hơn nữa, thì cũng hoàn toàn không có đáng kể gì. Hắn lập tức nói, tôi chọn lĩnh ngộ bí kiếm Hồng Lưu. Người chơi đã tiêu tốn 190 điểm hồn lực. Bây giờ người chơi đã lĩnh ngộ được bí kiếm hồng lưu. Một dòng chữ nhắc nhở nữa lại xuất hiện. Ngài đã học được kiếm quyết của thế giới khác. Xin chúc mừng. Thực lực cá nhân của ngài tạm thời đã đáp ứng được yêu cầu. Bây giờ ngài đã có thể tiến hành nhiệm vụ thần thông thứ 3. Cố Thanh Sơn đọc xong dòng nhắc nhở, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì hắn cũng có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thần thông rồi. Hoàn thành xong 7 nhiệm vụ là hắn có thể lấy được thần thông của hai cảnh giới. Cố Thanh Sơn nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy các tu sĩ đang kiểm tra tất cả các chiến lợi phẩm, động tác nhanh nhẹn và vô cùng có trật tự. Với hoàn cảnh như bây giờ, hắn không thể nào tự tiện rời khỏi đội ngũ, bỏ đi một mình được. Vì vậy, hắn tạm thời kiềm chế sự vội vã trong lòng, đi đến chỗ bọn họ, tham gia vào việc nghiên cứu kiểu cách tu hành của thế giới kia. Xem xét một hồi, Cố Thanh Sơn phát hiện ra trên người của mỗi một tu sĩ dị giới đều đeo một miếng ngọc bội với đủ các kích cỡ và màu sắc khác nhau, thỉnh thoảng còn phát ra linh quang. Mọi người ngắm nghía, tìm hiểu một lúc lâu sau rồi đều thống nhất cho rằng nó là pháp khí không gian, có công dụng giống như là một cái túi chữ vật vậy. Có một tu sĩ tinh thông về vấn đề này đến xem thử một chút, nhưng cuối cùng cũng không khỏi lắc đầu. Có điều, hắn ta vẫn không chịu từ bỏ, nhặt một miếng ngọc bội khác nghiên cứu một lúc. Một lúc lâu sau, tên tu sĩ này cuối cùng thì cũng đành phải buông xuôi. Hắn ta quay sang giải thích với mọi người. Phương pháp luyện chế và cấu tạo của mảnh ngọc bội này rất là tuyệt diệu. Cũng chỉ có chủ nhân của nó mới biết cách mở ngọc bội này thôi. Một khi chủ nhân của nó mất mạng rồi, thì không một ai có thể mở nó ra được nữa. Mọi người nghe xong chán nản lắc đầu thở dài. Lúc này, các vị tu sĩ lại cầm áo giáp của tu sĩ dị giới lên, sau đó thì cũng để sang một bên. Một vị tu sĩ am hiểu về luyện khí bước lên phía trước, lật những bộ giáp và vũ khí lên xem, cuối cùng thì nói: "Bình khí này vô cùng sắc bén, áo giáp thì cũng rất kiên cố, so ra thì đồ đạc của họ kém hơn thế giới thần võ một chút, nhưng mà chắc chắn là mạnh hơn đồ của chúng ta rồi." Phương pháp luyện khí của thế giới thần võ quả thật vô cùng tinh xảo. Điều này đã được tất cả mọi người ở đây công nhận. Một vị tu sĩ có sở trường về mặt đan dược nhặt một viên từ dưới đất lên, ngửi qua một chút, sau đó thì bẻ đôi nó, cho vào miệng đếm thử. Hắn ta nhắm mắt lại, nhận xét: "Trình độ luyện đan của họ cao hơn chúng ta nhiều. Tác dụng của viên đan dược này đã vượt qua tiêu chuẩn cao nhất của chúng ta rồi. Bùa chú của họ cũng mạnh hơn của chúng ta rồi." Lại có một người nhặt mấy lá bùa lên xem, rồi nói. Lúc này đây, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thật là may mắn, lúc nãy cũng nhờ hắn xông lên, dùng một kiếm giết luôn cả mấy tên tu sĩ dị giới chỉ trong chớp mắt. Nếu không thì hai bên nhất định là sẽ phải đánh nhau rất lâu, cũng sẽ rất thảm thiết, khó mà phân ra thắng bại. Vậy còn trận pháp, trình độ trận pháp của chúng ta với họ thì thế nào? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Khi giao thủ trong một không gian nhỏ thì binh khí, đan dược và bùa chú quả thật là những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất đối với tu sĩ. Nhưng còn những trận chiến có quy mô lớn, trận pháp mới chính là nhân tố quan trọng nhất. Bọn họ nghe thấy một người báo cáo. Bọn ta vừa mới phát hiện ra rằng trận pháp sư Vương Vận đã chết rồi. Chết rồi ư? Đúng vậy, đây chính là thi thể của gã. Có người chỉ vào một bộ xương nằm ở trong góc. Lạ thật, lúc nãy còn không thấy bóng dáng của gã đâu, sao bây giờ lại chết rồi? Lãnh Thình Thình nói. Ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy một hình ảnh được phóng ra từ bên trong bình bát, chiếu vào giữa không trung. Đây chính là chuyện đã xảy ra đối với Vương Phận khi nãy. Hết tập số 47. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.